Cô vợ hồ ly ngốc nghếch. Chương 35, tình địch của thành chủ 1. Góc truyện audio.com. Thành Phi Hồ vẫn là Thành Phi Hồ, nhưng sắp tới Thành Phi Hồ lại có việc đại sự, hơn nữa lại là chuyện đại sự mà nam nữ lão ấu của Thành Phi Hồ đã mong chờ suốt một năm nay. Thành chủ đại nhân, văn võ song toàn, anh tuấn ngời ngời, cái thế vô song sắp thành hôn, nghe cho rõ, là đại hôn chứ không phải là nạp thiếp, không phải là lại có ai đó mang mũ nhân tới tặng nhằm lấy lòng hoặc móc nối quan hệ, mà là thành chủ đại nhân của họ đã rước thành chủ phu nhân về cho họ. Một kiểu lấy vợ sinh con chính thức. Này, các vị, đã nghe nói gì chưa? Thành chủ, thành chủ sắp cưới thành chủ phu nhân rồi. Bọn ta sớm biết từ lâu. Không còn là tin tức mới mẻ gì nữa. Không phải, là mấy người thị thiếp kia của thành chủ. Vài hôm trước, thành chủ đã gả phắt ba nàng mỹ nữ ấy đi rồi. Thật hay giả thế, thật, ngàn vạn lần à thật, nghe nói thành chủ đã gả họ đi xa với danh nghĩa là nghĩa muội. Long trọng vô cùng, chuyện gì thế nhỉ, bên này thì cưới, bên kia thì gả, ta hiểu rồi, nhất định là có liên quan tới thành chủ phu nhân tương lai của chúng ta. Có câu nói, thê không chấp nhận được thiếp, không chừng vị thành chủ phu nhân là một sư tử Hà Đông. Không chấp nhận được các mỹ nhân như hoa như ngọc ở bên phu quân mình. Nhưng có thể làm gì? Gả mấy người cũ đi. Lẽ nào đảm bảo sau này không có người mới đến? Trong mấy quán nhỏ ven đường, các vị quan khách nhàn rỗi trà dư tửu hậu nói chuyện rất hào hứng. Một người cao lớn đen xì lù lù xuất hiện, bàn tay nặng nề đặt lên vai của một trong các quan khách đang ngồi tán ngẫu. Nói cho gia gia biết. Thành chủ của các ngươi ở đâu? Vị đại gia xưng là gia gia này, áo quần là lượt. Lưng thắt dải lụa màu ngọc, cơ thể khỏe mạnh, mày rộng trán cao, ánh mắt sắc bén, da màu mật ong về cơ bản. Có thể coi là một nam tử anh tuấn cường tráng. Cũng phải bằng được một nửa thành chủ của họ. Chỗ này, không thiếu những kẻ nịnh bợ, sùng bái một cách mù quáng. Không biết vị đại gia này tìm thành chủ của họ với lời lẽ không được hòa nhã như thế là có ý gì? Ngài tìm thành chủ của bọn ta làm gì? Mặc dù có người sợ chiều cao và khí thế bức người của đối phương. Nhưng cũng có người to gan dám liếc xéo y, hỏi. Ta tìm hắn vị đại gia đó mắt sáng quắc, khóe miệng nhếch lên cười. Đương nhiên là được mời mà tới, tham dự lễ đại hôn của hắn. Ngài là thế nào với thành chủ của bọn ta? Bạn, một người bạn rất muốn chăm sóc hắn, hỏi thăm hắn, lời lẽ được nhấn mạnh, dường như muốn thể hiện tột cùng ý nghĩa của hai từ chăm sóc và hỏi thăm. Ngài là bạn của thành chủ, mà lại không biết chỗ ở của thành chủ, chia tay nhau từ thừa thiếu thời, từ đó phiêu bạt giang hồ. Lâu ngày không gặp, nên không biết được, lời nói điềm đạm cao thâm khó dò. Khí độ lại uy nghi hiển nhiên, rõ ràng là cùng kiểu người với thành chủ đại nhân. Đám khách bèn chỉ đường nhiệt tình chi tiết, ngài cứ đi thẳng về phía trước, đến góc phố kia thì rẽ phải, rồi lại rẽ theo hướng bắc, là nhìn thấy cổng lớn của phủ thành chủ. Từ cổng vẫn còn đang vang vọng trong không khí, vị đại gia đó đã bỏ đi xa được mấy trượng, khiến đám khách khứa nhàn rỗi kia lại bắt đầu xì xào bàn tán. Quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, thành chủ của họ võ nghệ cao cường, nên bạn bè cũng bí hiểm. Linh Nhi không muốn đội cái mũ đó lên đầu, Linh Nhi không muốn mặc nhiều y phục như thế lên người. Linh Nhi không muốn, trong quan nguyệt lâu, Linh Nhi cứ chạy vòng quanh. Phía sau, Minh Thúy tay nâng mũ phượng còn Ngụy Di Phương thì cầm áo cưới đuổi theo. Đại hôn sắp diễn ra. Bên phường may y phục đã mang mũ phượng và áo cưới đến. Đợi thành chủ phu nhân thử xong, sẽ chỉnh sửa lần cuối. Nhưng không ngờ, Linh bảo bối từ xưa tới nay vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Lần này lại không hợp tác, cứ nhìn thấy những vật ấy là tránh như tránh tà. Linh Nhi, muội không thử, nếu có chỗ nào không vừa, thì sẽ khiến muội hối hận vì lễ đại hôn không trọn vẹn đấy. Ngoan, mau thử một chút thôi. Người bên ngoài đều biết cô gái hầu gia này là người vì không có được tình yêu của thành chủ mà tuyệt vọng đến nỗi hàng ngày dùng nước mắt để rửa mặt. Lúc này Ngụy Di Phương thật sự muốn khóc. Thử áo cưới thôi mà khó vậy sao? Phải biết là, lần này nàng ta là tổng quản cho lễ đại hôn của thành chủ đại nhân. Đấy là công việc nàng phải mè nheo Thu Hàn Nguyệt suốt nửa năm và dùng mánh khóe tiểu xảo lợi dụng Linh Nhi xin sỏ hộ mới có được. Nàng ta không muốn mất công việc yêu thích này. Tiểu chủ nhân, người đội vào một lát thôi. Như thế coi như nô tỳ đã làm xong việc. Người không thử, nô tỳ thực sự không dám trả lời nhà may. Nếu vì việc này mà lỡ đại hôn, nô tỳ sẽ bị trách tội. Giơ cao chiếc mũ phượng khảm trân châu vàng ngọc, Minh Thúy mệt tới mức hai vai mỏi nhừ. Nếu không phải là vì kiêng kỵ khóc lóc gây xui xẻo cho ngày đại hỷ sắp tới, thì cô ta sớm đã khóc giống lên cho tiểu chủ nhân này nghe rồi. Không muốn, không muốn, Linh Nhi không muốn mặc, không muốn đội, Linh Nhi, tiểu chủ nhân, Thu Hàn Nguyệt bước lên lầu. Thấy ba người phụ nữ đang người đuổi người chạy, vô cùng náo nhiệt, Linh Nhi, hắn giang tay, đón lấy tiểu nha đầu đang lao vào lòng. Chạy gì thế, Linh Nhi vừa nhìn thấy hắn, đã vô cùng sung sướng. Ca ca, Linh Nhi không muốn đội cái kia, không muốn mặc cái đó, mau nói cho Ngụy tỷ tỷ và Minh Thúy tỷ tỷ nghe. Đừng bắt Linh Nhi phải mặc phải đội nữa. Thu Hàn Nguyệt nheo mắt nhìn vật trong tay hai người phụ nữ đứng sau lưng Linh Nhi. Chợt hiểu, mệt quá phải không? Đúng đúng, quá nhiều y phục, hết lớp này tới lớp khác. Mũ thì nặng ơi là nặng. Linh Nhi đau hết cả cổ. Thế sao? Hắn thơm vào trán tiểu nha đầu lúc này đang mặt trao mày rủ. Nói với hai người kia, đặt đồ xuống đó trước đi. Nếu đại hôn này không phải là việc quan trọng nhất trong đời hắn. Nếu không phải đã trịnh trọng nhận lời các huynh tỷ của Linh Nhi, thì hắn cũng không nỡ để nàng phải chịu bao nhiêu nghi lễ phiền phức này. Đợi mọi người lui cả ra, hắn đặt nàng ngồi lên hai đầu gối, hai tay khẽ vuốt ve, lại dịu giọng dỗ dành. Nguyệt ca ca biết mấy ngày nay Linh Nhi phải thử quá nhiều lần quần áo. Linh Nhi mệt rồi, vì ca ca, mệt thêm lần này nữa được không? Trong ngày vui sắp tới, Linh Nhi sẽ thành thê tử của Nguyệt ca ca, sống cùng nhau tới đầu bạc răng long, mãi mãi không rời xa. Vì ngày này, mệt thêm lần nữa được không? Linh Nhi ngoan, đầu tiên là cởi bỏ y phục trên người nàng, sau đó cầm bộ áo cưới lên. Hắn bắt đầu mặc giúp nàng từng chiếc một, từ áo lót, đến áo quay, đến di lê, áo trong cho tới áo khoác. Bàn tay hắn chạm vào làn da ngọc ngà thơm ngát. Con mắt hắn nhìn thấy, là mình ngọc tuyết đầy, vô cùng kiều diễm nhưng cũng thuần khiết tuyệt đẹp. Khi y phục chỉnh tề, mũ phượng cũng đội xong, người con gái với đôi mắt trong veo, hai má bồ đào người sắc xuân kia là Linh Nhi của hắn. Tiểu yêu tinh của hắn, Linh Nhi, nàng sao có thể là Linh Nhi? Hắn ngây ngô hỏi, ca ca là ca ca, vì vậy Linh Nhi là Linh Nhi. Nàng khẽ cười, chìm đắm trong tình yêu, thì người thông minh cũng dễ dàng biến thành kẻ ngốc cũng có những tế bào thông minh. Hai người chán áp chán, môi tìm môi, có người đánh vào tận trong phủ rồi. Mau tìm người đi, có người bắt nạt huynh đệ của bọn ra từ ngoài cửa. Anh em, đánh, cách trương.